Chương 126, Xuất Vân Thành. Cầu toàn đà tờ HNG. Đông Doanh Đại Lục, Bát Kỳ trong núi, Đông Doanh ngoạn gia đệ nhất đệ nhị công hội khí thế hung hung muốn đối phó Giang Nam. Nhưng là, đến cuối cùng cũng là song phương làm. Ở Bát Kỳ núi, đánh là ngươi chết ta sống. Càng thêm thật đáng buồn chính là, còn người chơi dùng ẩn danh phương thức tuyên bố đến rồi quan phương trên diễn đàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Mạ Mổ Tổ công hội cùng rót giờ công hội, trở thành toàn thế giới trò cười. Đồng thời, vô số người chơi nhìn về phía Giang Nam ánh mắt cũng bắt đầu sáng ngắt. Có thể bay được thần cấp sùng vật à, giá trị không nói, liền rót giờ tạ rổ ra 13 ức giá, đã để vô số người chơi mất khống chế. Dù sao, vận mệnh du hy bên trong kẻ có tiền đều là số rất ít. Phần lớn người, đều là thiếu tiền. Vì vậy, đừng nói Đông Doanh người chơi liền hoa hạ rất nhiều người chơi đều muốn âm thầm đối phó Giang Nam. Điều kiện tiên quyết là, giết chết người chơi sủng vật có thể rơi xuống nói. Đối với Bát Kỳ Sơn hài hước Giang Nam cũng không hề để ý, lúc này, Giang Nam phát sầu làm sao đạt được ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ. Đường phân cách Xuất Vân Thành là Đông Doanh hai cái vương thành một trong, cùng hoa hạ bất đồng, hoa hạ người chơi chỉ có ở nhị chuyển sau đó mới có thể tiến nhập vương thành. Mà Đông Doanh, trên 10 cấp có thể tiến nhập. Đến khi Giang Nam sau khi tiến vào mơ y ngạc nhiên phát hiện, có rất nhiều nơi, người chơi căn bản cũng không có thể đi vào. Trong đó, địa phương trọng yếu nhất, vương thành phủ đệ, người chơi càng là không cách nào tiến nhập. Hết lần này tới lần khác, căn cứ Giang Nam lợi dụng dũng giả huân chương tìm hiểu đi ra tin tức. Cái kia hắc ám ma pháp sư, đang ở vương thành trong phủ đệ ở lại. Thân phận của hắn, chính là vương thành người thủ hộ. Về phần tại sao không cần dũng giả huân chương tiến nhập vương thành phủ đệ bởi vì Giang Nam phát hiện, dũng giả huy chương đẳng cấp dường như không đủ. Những thủ vệ kia đối với Giang Nam vô cùng cung kính, chính là không cho vào. Từ trong đối thoại Giang Nam mơ hồ biết được, còn có còn lại huân chương tồn tại. Nếu như là còn lại huy chương nói, Giang Nam nói không chừng có thể tiến nhập bên trong. Tiểu lâu bên trong, Hương Hương, cái này là ta lạp. Cả Ly ẩn tức giận nhìn Hương Hương. Duyên dáng gọi to nói, chiêm chiếp Hương Hương hóa thành một đạo tàn ảnh, trắng như tuyết tàn ảnh làm cho không người nào có thể phân rõ Hương Hương thực thể. Không phải ngồi cưới dưới trạng thái, Hương Hương tốc độ có 200, một cái làm cho ba chuyển thích khách đều hận không thể nhảy lầu tự sát chữa số. Hương Hương ngậm một khối thức ăn, không ngừng đung đưa. Các ly ẩn ở Hương Hương phía sau truy, một cái chạy một cái truy đùa bất diệt nhạc hồ. Ba ba. Ba ba. Ba ba thấy mình bị không để ý tới, cả ly ẩn ra tăng thanh âm. Ách, làm sao vậy Giang Nam cả kinh, thanh tỉnh lại hỏi. Hai anh, cả ly ẩn chu chu mỏ, hư ba ba, nhân ra gọi ngươi nhiều lần như vậy đem ngươi không ăn thức ăn cho ta lạp, ta muốn ăn. Tốt, Giang Nam nhẹ nhàng cười, nhìn cả ly ẩn nói, tiểu liên, không có ý tứ a. Ba ba mới vừa đang suy nghĩ làm sao thấy ở đây thần cấp ma pháp sư, cho nên có điểm mất thần. Ôi chao ba ba tại sao phải thấy hắn đâu cả lì ẩn thật lớn nuốt một ngụm, lại đút Hương Hương một ngụm hỏi. Có chút việc, Giang Nam nhìn một chút bên ngoài, chậm rãi nói, trong tay của hắn, cầm đối với ba ba mà nói vô cùng trọng yếu một kiện đồ vật. Chiêm chiếp Giang Nam nói làm cho đứng trên bàn Hương Hương sừng sốt, bóng trắng lóe lên Hương Hương đi tới Giang Nam trên vai, chiêm chiếp Giang Nam, vùng. Trầm mặc hồi lâu, Giang Nam trả lời một câu. Hương Hương, ba ba. Hương Hương nói nàng có thể gọi tới hắc ám ma pháp sư lạp. Cả Lì Ân hướng về phía Giang Nam nói. Nghe được cả Lì Ân lời nói, Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên. Chiêm chiếp. Hương Hương nói Xuất Vân Thành thần cấp ma pháp sư là nàng trước đây cho ở Bát Kỳ Sơn cấm địa người thủ vệ, ngoại trừ bảo hộ Xuất Vân Thành bên ngoài còn muốn thủ hộ Bát Kỳ núi. Cho nên, Hương Hương có thể đem cái kia thần cấp ma pháp sư gọi ra. Giang Nam nhìn một chút Hương Hương, xoa xoa Hương Hương đầu nhỏ. Hương Hương, ngươi thực sự là giúp đại mang. Thấy được triệu đến Giang Nam cao hứng như thế, Hương Hương cọ cọ Giang Nam gương mặt, con ngươi sáng như sao tản ra vui sướng quan mang. Cửu vĩ ở sau người trên dưới lắc lư, thoạt nhìn vô cùng khả ái mỹ lệ. Giang Nam gọi tần đem ghế lô thu thập sạch sẽ sau đó, nhìn về phía cửu vĩ thần hồ Hương Hương. Hương Hương, ngươi bây giờ có thể đem thần cấp ma pháp sư sẽ tổ triệu hoán đã tới sao chiêm chiếp. Hương Hương điểm một cái đầu nhỏ. Cửu vĩ bên trong, ba cái đuôi cáo lóe lên một cái ánh sáng màu trắng. Mấy hơi thở phía sau, một bóng người màu đen xuất hiện, bái kiến thần hồ đại nhân ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.